Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 192, thật phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 192, thật phiền phức, khi các chàng trai không thể theo đuổi được cô gái mình thích. Họ đều sẽ phàn nàn rằng con gái không có mắt nhìn người. Nhưng anh đâu biết tất cả là do anh không đủ đẹp trai, tất nhiên ngoài đẹp trai ra. Còn có rất nhiều yếu tố quyết định, con gái thường có xu hướng dè dặt và nhút nhát hơn. Vì vậy, khi con gái không đáp lại thường không phải vì họ ghét bạn, giống như bây giờ. Đương nhiên không phải vì Lý Tuyết Tinh chán ghét Lâm Trạch Dương. Chỉ là cô ta không dám đáp lại Lâm Trạch Dương mà thôi. Nếu lúc này Lâm Trạch Dương bỏ cuộc, không phải anh sẽ mất đi một cô chủ có vóc dáng khỏe mạnh và xinh đẹp hay sao? Nhưng Lâm Trạch Dương lại giống như không nhìn thấy biểu hiện của Lý Tuyết Tinh. Núi không tới thì anh sẽ tự mình đi tới. Anh có thể tự mình đi tới được. Chẳng có gì phải sợ. Lâm Trạch Dương cười tươi đi tới trước mặt Lý Tuyết Tinh. Bên cạnh Lý Tuyết Tinh có mẹ của cô ta. Ngoài ra còn có một chàng trai trẻ. Đằng sau chàng trai trẻ là hai người đàn ông trung niên. Không thể phủ nhận rằng người thanh niên này có chút gì đó cao quý. Loại cao quý đó không phải tùy tiện mà có được. Nó là một loại khí chất khó giải thích. Bởi vì người này có đủ lý lịch, đã được tu dưỡng từ khi còn nhỏ. Vì vậy, mặc dù khí chất võ thuật của chàng trai trẻ kém hơn hai người đàn ông trung niên phía sau rất nhiều, nhưng người bình thường lần đầu tiên gặp thì ánh mắt sẽ rơi vào chàng thanh niên kia. Chàng thanh niên này khá đẹp trai. Hơi giống một số tiểu thịt tươi phổ biến hiện nay. Có lẽ khi còn đi học mẫu giáo, hắn ta đã bị lũ trẻ vây quanh một cách điên cuồng. Sau đó gây ra một vụ ẩu đả. Lúc này chàng thanh niên cau mày thật chặt. Trên mặt lộ rõ vẻ không vui. Một luồng khí u ám tỏa ra từ cơ thể của hắn ta. Thực ra Lâm Trạch Dương cũng chẳng quan tâm đến chuyện này. Thậm chí anh còn không nhìn chàng thiếu niên kia lần nào. Chỉ cười rồi nhìn Lý Tuyết Tinh. Nói, Lý Tuyết Tinh, tại sao chị rời đi mà không nói lời nào vậy? Chị có biết tôi nhớ chị đến mức nào không? Lý Tuyết Tinh không thể chịu đựng được nữa. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương đang muốn thổ lộ với mình sao? Anh xuất hiện ở đây không phải do trùng hợp mà là cố ý tới đây để tìm mình sao? Nghĩ đến đây, trái tim Lý Tuyết Tinh không nhịn được mà đập loạn xạ. Nếu sau này Lâm Trạch Dương tỏ tình với cô ta thì nên làm thế nào? Nên tiếp nhận hay từ chối bây giờ? Lâm Trạch Dương nói tiếp. Không có ai giặt quần áo cho Manh Manh. Đồ chơi và đồ ăn nhẹ của Manh Manh cũng không có ai cất đi. Cũng không có ai chuẩn bị đồ ăn ngon cho Manh Manh. Khóe miệng Lý Tuyết Tinh không tự chủ được mà co giật. Sắc mặt trở nên khó coi. Chuyện này, được rồi, anh nói nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ anh có thể rời đi. Nếu tiếp tục quấy rầy bạn gái của tôi thì anh sẽ gặp rắc rối đấy. Anh chỉ là đệ tử của Huyết Minh. Tôi thật sự không biết anh lấy can đảm ở đâu ra nữa. Người thanh niên bên cạnh bước tới, dùng ánh mắt trịch thượng nhìn xuống Lâm Trạch Dương. Trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Vừa nói những lời này vừa lắc đầu. Phải công nhận rằng, đôi khi bạn thực sự không cần lý do gì để ghét người khác. Chỉ cần nhìn thôi, không còn gì để nói nữa. Đã xác nhận được ánh mắt đang nhìn mình. Anh chính là kẻ thù của hắn ta. Lâm Trạch Dương vẫn không để ý đến người thanh niên này. Tiếp tục nói với Lý Tuyết Tinh. Khi nào thì chị quay lại? Quán bar cứ đóng cửa như thế này không tốt lắm đâu. Hiện tại Tiểu Thanh và những người đó đều không có việc gì để làm. Họ thất nghiệp, suốt ngày lang thang trên đường phố. Điều này sớm muộn gì cũng sẽ gây hại cho xã hội, nghe thấy vậy. Khóe môi Lý Tuyết Tinh khẽ nhếch lên. Tiểu Thanh là một nhân viên phục vụ ở quán bar. Là một cô gái xinh đẹp. Thường thích đi dép tông và đi lang thang. Cô ấy thực sự trông rất giống như một kẻ lưu manh. Nhưng chẳng được bao lâu, Lý Tuyết Tinh không còn cười nổi nữa. Đúng vậy, đối với một người lười biếng như Tiểu Thanh mà nói, nếu không làm việc ở quán bar của cô ta thì liệu cô ấy còn có thể sống được không? Lý Tuyết Tinh thực sự không muốn đóng cửa quán bar nên lúc này sắc mặt cũng trở nên khó xử. Trong lòng cũng cảm thấy đau đớn. Lâm Trạch Dương thấy vậy, không nhịn được mà nói, Lý Tuyết Tinh, chị cảm thấy khó xử sao? Lý Tuyết Tinh nghiến răng nghiến lợi không nói gì. Nhưng nhìn nét mặt cô cũng đủ hiểu mọi chuyện, Lâm Trạch Dương gật đầu. Như đã hạ quyết tâm, anh nói, tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp chị ứng trước tiền xe, nhưng đó chỉ là tạm ứng thôi. Khi nào có tiền chị phải trả lại cho tôi. Thật ra hiện tại đã có rất nhiều người chú ý tới tình huống bên này. Có thể Lâm Trạch Dương không biết người thanh niên trước mặt là ai. Nhưng hầu như tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết, bởi vì nhà họ Tạ là minh chủ của toàn bộ võ thuật liên minh. Còn người đàn ông tên Tạ Đông Thành là thiếu chủ của nhà họ Tạ. Mặc dù không có nghĩa chỉ có người mạnh nhất mới có thể trở thành minh chủ của võ thuật liên minh. Trong đó nhà họ Tạ chắc chắn là gia tộc hạng nhất. Hơn nữa địa vị của họ cũng rất cao, vì vậy. Vừa rồi mọi người đều tình cờ chú ý đến lời nói của Lâm Trạch Dương. Sau đó gần như tất cả mọi người đều muốn ngã xuống đất. Ban đầu họ nghĩ đó chỉ là một vở kịch lớn. Người phụ nữ bên cạnh thiếu chủ nhà họ Tạ, Tạ Đông Thành chính là Lý Tuyết Tinh, con gái của nhà họ Lý. Nhà họ Lý dự định dùng Lý Tuyết Tinh kết hôn với Tạ Đông Thành để củng cố nhà họ Lý. Hiển nhiên, đây chính là chuyện sẽ khiến Lý Tuyết Tinh đau khổ cả đời, cho nên họ cho rằng Lâm Trạch Dương là cậu bé ngốc nghếch bị con gái nhà họ Lý thu hút ở thế giới thế tục. Chàng trai ngốc nghếch sẽ khàn giọng nhưng không ngờ lại chỉ chôn vé cho đối phương. Đây quả là một mạch não kỳ lạ, tôi nói đủ rồi. Anh không nghe thấy sao? Tạ Đông Thành càng cau mày chặt hơn. Vừa nãy tên này không nghe thấy hắn ta nói gì sao? Tạ Đông Thành cảm thấy uy nghiêm của mình bị thách thức. Lâm Trạch Dương vẫn không để ý đến Tạ Đông Thành. Tiếp tục nhìn Lý Tuyết Tinh nói. Lý Tuyết Tinh, chị không được tham lam như vậy. Còn muốn tôi mang đồ ăn nhẹ lên xe nữa. Tuyệt đối không có chuyện đấy đâu. Khóe miệng Lý Tuyết Thanh không tự chủ được mà co giật. Cô ta đã bị Lâm Trạch Dương đánh bại hoàn toàn. Ngay cả việc nghĩ đến điều đó bây giờ cũng chỉ nằm ngoài tầm hiểu biết của Lâm Trạch Dương. Đây đúng là sự nhượng bộ lớn nhất mà Lâm Trạch Dương có thể làm được. Nghĩ đến lại thấy hơi cảm động. Tôi đang nói với anh. Anh không nghe thấy sao? Tạ Đông Thành thực sự bực bội. Quên lần một đi, đến lần thứ hai cũng vậy. Chưa từng có ai dám đối xử với Tạ Đông Thành như thế này. Lâm Trạch Dương cuối cùng cũng nhìn về phía Tạ Đông Thành. Anh nhíu mày lại, cách Trương.